một vị quan văn eo rất nhỏ. Chương 17 đến 2, góc truyện audio.com. Liền ngay sau khi hắn đem mình lăn qua lăn lại một hồi, hoàng đế khoan thai chậm rãi đến Lý Tầm hơi co rúm lại, bởi vì vẻ mặt của hoàng đế rất kỳ quái, vừa không giống như là vui mừng cũng không giống như là tức giận, bộ dáng vừa buồn vừa vui khiến người ta có chút thấp thỏm bất an bệ hạ. Lý Tầm cẩn thận kêu một câu, hoàng đế gật gật đầu, quay đầu nhìn thấy chén thuốc bên cạnh bàn, thuận tay bưng tới, Lý Tầm muốn lùi vào trong giường một chút, còn chưa kịp xoay người đã bị hoàng đế ngăn cản tránh bị thương một bên kia bả vai. Không nên lộn xộn, an tâm nằm. Hoàng đế bắt đầu mớm thuốc cho hắn, là tự mình động thủ loại này, Lý Tầm thụ sủng nhược kinh. Một ngây ngốc sững sờ uống thuốc, lúc này chỉ biết nhìn hoàng đế ngẩn người. Hoàng đế cầm chén để xuống, thấy hắn vẫn còn nhìn mình, liền đưa tay sờ sờ đầu hắn, ân cần hỏi. Cảm thấy còn có chỗ nào không thoải mái sao? Lý Tầm lắc đầu một cái, lại lập tức nói. Bệ hạ sao lại tự mình tới? Hoàng đế nhướng mày, trẫm không thể tới, Lý Tầm vội nói, thần không dám, thần là lo lắng bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc còn tự thân sang đây thăm hỏi thần rất vất vả, và lại thương tích của bệ hạ còn chưa có khỏi hẳn đi. Lý Tầm không nói còn tốt, vừa nói liền lập tức khơi mào hoàng đế đè nén cơn giận, nhưng hắn nhìn bộ dáng bệnh nặng mới khỏi của Lý Tầm lại không nói ra được lời trách cứ, nghẹn một lúc lâu nói ra một câu chào phúng. Trẫm đến thăm ân nhân cứu mạng làm sao lại cảm thấy vất vả được. Lý Tầm bình thường nghe lời đoán ý toàn bộ dùng vào lúc này, ngay lập tức liền hiểu được hoàng đế phẫn nộ vì cái gì, cười khổ nói. Thần cũng là không có cách nào mới đành phải ra hạ sách này. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, không có cách nào không biết thương lượng cùng trẫm. Lý Tầm nói, bệ hạ sẽ đồng ý, hoàng đế nói. Sẽ không, Lý Tầm một bộ ta liền biết biểu tình, nói. Bởi vậy thần mới chỉ có thể tiền trảm hậu tấu. Hai, hoàng đế cười lạnh nói, nếu là trễ một bước ngươi liền tấu không được. Lý Tầm, cũng may hoàng đế cũng chỉ là phát tiết một chút cũng không có muốn hỏi tội, Lý Tầm cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng sự nhẹ nhõm đó chỉ kéo dài đến khi hoàng đế lấy ra quyển ghi chép sinh hoạt hàng ngày liền biến mất hơn phân nửa, một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là tự lấy đá đập chân mình uất ức. Hoàng đế giống như đang thỉnh giáo nói, ái khanh biết thứ này là từ đâu nhặt được không? Lý Tầm lúc này phỏng đoán không ra điểm phẫn nộ của hoàng đế ở đâu, chỉ có thể cẩn thận nói. Thần biết tội, thần đang trên đường chạy trốn không cẩn thận làm mất sổ ghi chép sinh hoạt thường ngày, là thần thất trách. Hoàng đế bị tức đến nở nụ cười, trẫm cũng không biết làm mất đồ vật còn có chia làm mấy phần mất cách nói. Lý Tầm vừa nghe liền biết hoàng đế tám phần biết là chính mình cố ý ném sách nhưng hắn đoán không được hoàng đế có tâm tư gì, đành phải nói đúng sự thật. Thần cũng là bất đắc dĩ mới như vậy, làm chút ký hiệu cũng dễ cho viện binh kịp thời tới, sẽ không mất công đi sai đường. Hoàng đế đối với đáp án này dĩ nhiên rất không hài lòng. Người đã biết viện binh nhất định sẽ tới, tại sao còn tự tiện đi ra ngoài? Lý Tầm thở dài, viện binh có thể nhìn thấy ký hiệu thích khách đương nhiên cũng có thể nhìn thấy, thần không dám khinh suất, vạn nhất tới là thích khách thần trái lại biến khéo thành vụng. Hoàng đế nói, góc truyện audio.com, nhưng mà lúc đó ngươi vẫn còn chưa nhìn thấy tới là thích khách hay là ngự lâm quân liền đi. Lý Tầm chỉ giải thích một câu, thần không dám đánh cược. Hoàng đế cau mày, vì sao? Lý Tầm nhìn thẳng hắn, trong con ngươi chỉ có hắn một người, mà lời của hắn lại như một chậu nước lạnh dội xuống, đó là lý do mà cho tới bây giờ hoàng đế vẫn luôn không muốn nghe. Bởi vì ngài là bệ hạ, tự vả miệng là vừa anh nhé. Hoàng đế gắt gao nhìn hắn chằm chằm, gần từng chữ một. Vậy nếu như ta không phải hoàng đế thì sao? Nếu như ta không phải hoàng đế, ngươi lúc đó còn sẽ liều mạng cứu ta sao? Vẻ mặt của hắn rõ rõ ràng ràng mà viết cái vấn đề này, Lý Tầm âm thầm bật cười, biểu tình lại càng ngày càng đứng đắn. Nào có cái gì nếu như đâu? Hoàng đế liền không nói nữa. Một, thụ sủng nhược kinh, bỗng nhiên được sủng ái, dịu dàng quan tâm mà lo sợ. Hai, tiền trảm hậu tấu, nghĩa đen là chém trước tâu sau, thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi lệnh mà cứ tự ý giải quyết hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo. Cách chương.